Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, nghiên cứu ma pháp. Suzuki Hitomi sở không biết là ở tại bọn hắn sau khi đi Noe liền cùng vương quốc quý tộc xảy ra to lớn mâu thuẫn, là ổn định quốc nội thế cục. Vương cung đem Noe quân chức triệt tiêu, chỉ là Noe còn có lão cấp trên trông nom lấy, cho nên những quý tộc kia không có tiếp tục truy cứu Noe để cho chạy Suzuki Hitomi đám người chuyện. Chỉ là Noe không có quân chức, giống như là ném hồn một dạng, mà Suzuki Hitomi lúc này đã tại địch quốc trong quân doanh, cùng Noe lão đối thủ uống mang rượu lên. Ngươi là dòng binh, cái này kêu ra cốp tướng quân giơ lấy ly nói. Thế nào, ta không giống sao? Suzuki Hitomi giơ lấy ly trở về nói. Không, không phải là không giống như, mà là rất giống. Ngươi xem lấy sẽ không giống như là trong bộ đội xuất hiện người. Jacob nói. Kia lại tại sao nói vậy đây? Suzuki Hitomi hỏi. Bởi vì ngươi mang binh, nhưng là đem ta hại chết à? Jacob nói. Trước, Suzuki Hitomi đám người muốn đi vào Bakadan vương quốc địch quốc, nhất định phải đi qua cái này quân doanh biên phòng khu. Cho nên, hắn vừa xuất hiện tại biên phòng khu, liền bị phát hiện, bởi vì hắn quá có đặc sắc. Jacob thân là sĩ quan, tự nhiên có thể mang Suzuki Hitomi mang tới tự mình nghĩ mang theo địa phương. Cho nên, hắn đem Suzuki Hitomi đám người mang tới chính hắn trong lều. Cùng Suzuki Hitomi chuyện trò trên. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết rõ Suzuki Hitomi là tạm thời tại Noe trong quân doanh đợi 5 năm. Mà còn công kích bọn họ vẫn chỉ là bởi vì tại trong quân doanh đợi lấy quá mức buồn chán. Cho nên, có nên nói hay không đến hắn là dòng binh lúc, Jacob có chút giật mình. Giật mình nhất cũng không phải cái này, mà là dòng binh đoàn cư nhiên toàn bộ đều là con nít. Đây mới là nhượng hắn giật mình nhất. Hiện tại ta đã không nữa Noe trong quân doanh đợi lấy. Suzuki Hitomi nói. Cho nên, có thể thả chúng ta đi qua sao? Vậy cũng không được. Ngươi ở đây Noe trong quân doanh đợi lấy thời gian, cho chúng ta thành tổn thất to lớn. Các ngươi nhất định phải bồi thường. Jacob nói. Bồi thường? Người nghĩ muốn bồi thường gì? Suzuki Hitomi tựa như cười mà không phải cười nói. Còn không người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Lẽ nào các ngươi liền định như vậy đi? Jacob hỏi. Không đi làm gì? Sẽ ở ngươi cái này đợi 5 năm. Ta có thể được không? Suzuki Hitomi nói. Gặp Jacob lại muốn nói cái gì? Liền vội vàng tiếp tục nói. Đừng nói để cho ta ở nơi này đợi lấy, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn xem Suzuki Hitomi bộ dáng, lại cảm thụ thoáng cái Suzuki Hitomi độ nguy hiểm, Jacob đột nhiên cảm thấy Suzuki Hitomi trước tại phá hoại bọn họ trong quân doanh vật tư lúc thực tế trên chính là chơi đùa. Hắn hiện đang tản ra tới trình độ nguy hiểm thật là liền cùng đại ma đạo sư một dạng, không dám đắc tội. Mà còn, mơ hồ cảm thấy thật giống như hắn vẫn còn so sánh đại ma đạo sư càng hơn một bậc. Chỉ là, đại ma đạo sư đã là rất hiếm hoi. Sẽ không nhượng hắn cứ như vậy gặp phải đi. Nếu như Suzuki Hitomi biết rõ hắn ý nghĩ, nhất định sẽ cười ha ha. Bởi vì hắn là thần, là so đại ma đạo sư càng hiếm hoi hơn tồn tại. Không biết, sẽ không cho ngươi đợi ở đây. Jacob nói. Chỉ là, ngươi cũng phải cho chúng ta huấn luyện một nhánh ngươi cho Noe huấn luyện kia loại đội ngũ. Không có hứng thú, Suzuki Hitomi nói. Vậy ngươi lại không thể đi. Jacob nói, ngươi phải cho chúng ta huấn luyện đội ngũ. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho ngươi thù lao. Cái gì thù lao? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn đương nhiên là không thiếu kia một điểm thù lao. Nhưng là... hắn phải là nho nhỏ dòng binh đoàn mưu cầu một ít phúc lợi. Số lớn vàng bạc tài bảo. Cùng với ma pháp chép tay. Jacob nói. Người có ma pháp chép tay? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn quả thật cần nó tới vì chính mình thần lực diễn luyện làm thí nghiệm. Trước hắn dùng thần lực mô phỏng nhẫn thuật đã thành công. Không biết rõ thần lực mô phỏng ma pháp có được hay không. Jack còn tại Bacadan trong vương quốc cho mình thông báo Bacadan vương quốc sự hạng. Hắn là không có còn lại đường đi kiếm đến những thứ này. Ma pháp sư hiệp hội lại không cho phép hắn đi vào. Tại hắn không nhắc tới rõ ràng mình là vẻ mặt nhẫn dưới. Có, chúng ta vương quốc là có tên ma pháp vương quốc. Toàn bộ đại lục không nói số một. Chúng ta vương quốc ma pháp chép tay ít nhất cũng có thể xếp hạng trước năm. Jacob nói, Suzuki Hitomi trước không thành là thần thời gian là có thể sử dụng ma pháp. Hơn nữa còn có ma pháp nguyên tố tiểu tinh linh. Nhưng là, tại hắn trở thành thần sau đó, tiểu tinh linh sẽ không cách nhìn, mà còn ma pháp cũng không thể sử dụng, bởi vì hắn không cách nào cảm giác ma pháp nguyên tố. Tốt lắm, ta đáp ứng, nhưng là, ta cảm thấy đến đã huấn luyện tốt sau, chỉ biết rời đi, mà còn ta sẽ không công kích đối diện. Suzuki Hitomi đem chính mình điều kiện nói ra. Không thành vấn đề, Jacob đáp ứng nói. Vậy thì dẫn đường đi. Suzuki Hitomi nói. Dẫn đường? Đi đâu? Jacob mê. Cho chúng ta tìm một chỗ ở dưới A. Suzuki Hitomi giống như nhìn ngu si một dạng nhìn xem hắn. Hả? Nha? Jacob gật đầu một cái. Mang bọn hắn tìm một cái lều vải. An bài Suzuki Hitomi đám người ở bên trong. Tại đem Suzuki Hitomi đám người an bài xong sau. Jacob lấy tới ngay ba bản ma pháp chép tay đưa cho Suzuki Hitomi. Cái này ba cái chép tay nhìn xong còn trả lại cho ta à? Jacob nói. Còn muốn còn? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn mặc dù trí nhớ tốt, tuyệt đối có thể nhớ không quên. Nhưng là trước nhưng là đã nói là thù lao. Nào có đem thù lao cho lại phải về đi đạo lý. Đây chính là chép tay. Rất ít ỏi. Lúc ấy cũng nói chỉ là nhìn a, Jacob nói. Người thật nói. Người suy nghĩ kỹ một chút. Suzuki Hitomi nói. Jacob suy nghĩ một chút. Thật giống như thật đúng là không nói. Chỉ là bởi vì luôn là ở trong đầu muốn những thứ này. Liền coi chính mình nói. Nhưng là, cái kia thật không có thể đưa ngươi a, Jacob nói. Tốt lắm đi. Vậy ta cũng không giúp ngươi huấn luyện binh lính. Suzuki Hitomi vừa nói, đứng lên muốn đi, đừng, đừng, Jacob cản lấy hắn, Suzuki Hitomi nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, nhìn hắn sợ hãi, cái này ba quyền, ta làm chủ tặng cho ngươi. Jacob dậm chân một cái, nói, cái này còn tạm được, Suzuki Hitomi vừa nói, lại ngồi xuống, nhưng là, phía sau cũng chỉ có thể là nhìn. Ngươi xem nhiều lâu cũng không có vấn đề gì. Nhưng là không thể mang đi. Jacob nói. Có thể. Suy nghĩ một chút. Suzuki Hitomi nói. Vậy ngươi xem. Luyện binh chuyện. Jacob hỏi. Chờ ta nhìn xong cái này ba quyển sau đó mới nói. Suzuki Hitomi cũng không ngẩng đầu lên. Tốt đi. Nhìn thấy Suzuki Hitomi bộ dáng. Jacob bất đắc dĩ lui ra ngoài. Ba cái ma pháp chép tay. Mặc dù không có viết dùng như thế nào thần lực mô phỏng ra ma pháp. Nhưng là, lại cho Suzuki Hitomi nói biết rất nhiều trước không biết rõ ma pháp kiến thức. Thật cũng không thua thiệt. Mà còn, cho dù là chép tay. Phía trên cũng viết nếu phải dựa vào ma pháp nguyên tố. Cùng hắn vừa vặn học tập ma pháp lúc là một dạng. Chỉ là, thành thần sau đó. Nhưng vẫn cũng không cách nào cảm giác ma pháp nguyên tố. Không biết rõ làm sao chuyện. Cứ như vậy, Suzuki Hitomi một dạng đọc sách. Một bên ở trong đầu tiến hành thí nghiệm. Đối với Jacob một ngày ba thúc giục hắn luyện binh cũng không quan tâm. Thẳng đến một vòng sau đó, hắn mới chủ động đi ra lều vải. Trước trừ ăn cơm và đi nhà cầu. Sẽ không xuất hiện. A dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.